Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, Miêu đại gia tầm mắt càng ngày càng uy nghiêm, tiểu hoa sen càng thêm run bần bật, ta đến đây đi, thiếu nữ giải vây nói, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, ngón tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng ở trên bụng sờ sờ, này đôi tay rất đẹp, tựa như có ma lực giống nhau. Ngón tay vuốt ve quá mềm mại da lông, quả thực thoải mái mà giống như là ở thiên đường giống nhau, tiểu quất miêu tròn xoay mắt nhỏ mở siêu. Cấp đại, miêu ô, quá, quá thoải mái, toàn bộ miêu mễ đều giãn ra, quất miêu hoàn toàn đem bụng lộ ra tới, phơi ấm áp thái dương, hưởng thụ miêu nô ân cần hầu hạ, vẻ mặt nghiêm túc cảm giác áp bách 10 phần mà liếm liếm móng vuốt nhỏ. Cái đuôi lại không tự chủ được mà lắc lắc, chẳng sợ hiện tại đã sung sướng đến cực điểm, nhưng là tiểu quất miêu vẫn là bảo trì lông xù xù trên mặt bất động thanh sắc cùng thâm. Chờ mơ siêu chính mình chính là như vậy một con có nội hàm miêu mễ ân. Quyết định, trước không ăn nàng, đã chìm đắm trong ôn nhu hương tiểu quất miêu nheo nheo mắt. Đánh cái khò khè, chủ bá loát miêu thủ đoạn nhiều năm như vậy càng thêm tinh ích nha. Như vậy đáng sợ miêu mễ nháy mắt liền biến thành ngoan bảo bảo. Trên lầu xác định đây là một con ngoan bảo bảo mà không phải một con lười bảo bảo. Bảo bảo, này rõ ràng là miêu đại lão đi. Hứa hủ loát miêu thủ đoạn vẫn luôn rất cao minh, đừng nói năm đó đã làm tinh tế nhà trẻ lão sư. Nàng ở nào đó thế giới cũng dưỡng quá mèo con, đặc biệt là nhìn đến tiểu quất miêu đã ở híp mắt. Trên tay nàng động tác càng thêm mềm nhẹ đi lên, một màn này rất là hiệu ái, thiếu nữ cùng miêu hiểu. Hảo hỗ động, hứa hủ chờ đến tiểu quất miêu hoàn toàn ngủ rồi lúc sau. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, trên lưng giỏ tre, rốt cuộc vẫn là muốn trước vội chính sự, nên đi thải điểm hoang dại trái cây. Bằng không muốn đói bụng, thực vật tinh người đặc biệt thú vị. Một khi hút vào quá liều đồ ăn. Dư thừa năng lượng liền sẽ cung cấp đỉnh đầu tiểu mầm mầm. Cho nên thực vật tinh người cơ bản không có mập mạp. Hơn nữa ăn đến càng nhiều, đỉnh đầu trái cây lớn lên càng nhanh. Nếu ăn đến thiếu, ngược lại sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, chiến bại poka thú đứng thẳng tại chỗ. Thần sắc khó lường, hắn yên lặng đứng ở tại chỗ. Hứa hủ lăng là từ kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn ra hoang mang cùng mê. Mang, nhưng là đang xem đến hứa hủ có động tác lúc sau. Bồ ca thú cư nhiên cũng yên lặng mà theo đi lên, đã không có trái cây. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Thiếu nữ xoay người, đối với hắn doanh doanh cười, chẳng lẽ ngươi liền ta lá cây đều phải trích xong? Nàng đỉnh đầu trống không? Chỉ có cây tiểu mầm mầm, xanh biếc lá cây ở trong gió lay động, poka thú lúc này mới phát giác nàng lớn lên cực hảo xem. Cho dù lại ác liệt tính cách cũng vô pháp che lấp nàng loang loáng điểm. Tóc dài phiêu phiêu, dung nhan tinh xảo nhu hòa, lời nói cũng ôn nhu dễ nghe quân nhân dịch khai cùng nàng đối diện tầm mắt. Trong miệng bình đạm nói, nếu là ngươi tại dã ngoại bị ăn luôn nói. Có người sẽ thương tâm mơ siêu, lại bình đạm ngữ khí cũng che lấp không được mặt đỏ cùng mềm mại. Bước chân, hắn còn trên cao nhìn xuống mà nói một câu. Rốt cuộc người quả yếu, hứa hủ nhìn nhìn một chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú thượng tất cả đều là. Chảo ngân nam nhân hơi hơi gợi lên khóe miệng, đâu chỉ sẽ thương tâm mơ siêu đôn này nhân cách ngoại. Thích cái này ánh mắt trong suốt, ngôn ngữ ôn nhu thiếu nữ. Thiếu nữ ở thôn xóm chung sắm vai nhân vật tương đương quan trọng. Thái tư tinh cầu đến nỗi thôn xóm có vẻ lạc hậu hoang vắng. Nhưng là chỉ có thôn này gọn gàng ngăn nắp, thực vật tinh người an cư lạc nghiệp hứa hủ cảm thấy hắn có vẻ có điểm quái dị poka thú nguyên lai. Thực dễ dàng sinh khí, tuy rằng là cổ hủ chính chức quân nhân, nhưng là lại ngoài dự đoán mà hảo trêu đùa. Hiện tại hắn khí chất lại chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Này dọc theo đường đi đối mặt nàng khiêu khích, chỉ là nhắm miệng đỏ mặt, coi như không nghe được, không nói một lời, mà hết thảy này biến hóa đều là ở đánh xong kia một trận lúc sau, thật là đáng giá. suy nghĩ sâu xa a, tổng cảm giác hiệu ứng bươm bướm đã đem thế giới này vỗ hoàn toàn thay đổi, Poka. Thú ở trên đường vẫn luôn giúp nàng thu thập dây mây cùng trên đường dã thú. Còn giúp nàng nhặt lên ven đường trái cây. Thái tư tinh cầu là cái rất mỹ lệ tinh cầu. Cho dù là trải qua quá nhiều như vậy thế giới hứa hủ cũng kinh ngạc cảm thán với cái này tinh cầu. Mỹ lệ, kỳ dị nguy hiểm thực vật, huyến lệ lộng lẫy đá quý, tráng lệ mở mang sơn dã, hết thảy đều đem nơi này phụ trợ giống như mộng ảo nơi, Poka thú rốt cuộc ý thức được cái. Này thiếu nữ có bao nhiêu được hoan nghênh, thậm chí còn thật sâu mà hoài nghi chính mình lại đây rốt cuộc là vì bảo hộ nàng vẫn là vì cọ tiện. Nghi, hắn dẫm lên cục đá nháy mắt biến thành cự quy. Nhưng là cự quy lại mỉm cười cùng hứa hủ chào hỏi. Từ trong miệng thốt ra mấy viên trái cây. Tới, nha đầu, ta cho ngươi lưu trữ, người này là tới bảo hộ nha đầu sao? Ta cũng cho ngươi mấy viên trái cây, cự quy rất là tự quen thuộc. Cũng không so đo hắn vừa mới dẫm qua hắn. Rất là sang sảng đại khí, hứa hủ sung sướng mà nhận lấy. Còn ở cự quy trước mặt buông xuống hai viên đá quý, cự quy nháy mắt cười mị mắt cáo biệt cự quy lúc. Sao, bản tính có chút cũ kỹ cao ngạo Poka thú có chút chân tay luống cuống mà ôm hai viên trái cây. Muốn cho nàng, hứa hủ cảm thấy hắn thực đáng yêu, ngươi cầm liền hảo. Đây là bọn họ cho ngươi, Poka thú một đường gặp được thích đá quý cự quy. Sẽ làm nũng kiếm cánh hổ, còn có yêu thích dọa người xa. Hắn còn thuận tiện thu hoạch một đống trái cây. Không biết vì cái gì. Dĩ vãng tại gia tộc bên trong cũng không vì mấy thứ này phạm sầu hắn cư nhiên ôm một đống trái cây. Còn có điểm tiểu vui vẻ, nội tâm. A, vui vẻ, mặt ngoài, mặt vô biểu tình, vẻ mặt uy nghiêm mơ siêu, nơi này thực hảo, là. Thực vật tinh người ở chỗ này thực an toàn, nam nhân nhìn khom lưng tháo xuống một cái màu đỏ tiểu. Trái cây thiếu nữ, trong miệng bỗng nhiên nói như vậy một câu. Hắn tuy rằng mặt đỏ, nhưng vẫn là nhìn nàng nghiêm túc mà nói ra những lời này. Khẩu khí ngưng trọng, đặc biệt là ngươi, thái tư tinh cầu là an toàn nhất địa phương, này chỉ Poka thú tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Lời nói thường thường sẽ không lừa lừa người khác, hứa hủ nghiêng đầu nhìn hắn, ta cảm giác ta giống như đã hiểu điểm cái gì. Poka thú giống như khôi phục ký ức. Chẳng lẽ lúc trước Poka thú không mang theo nguyên chủ rời đi thái tư tinh cầu nguyên nhân là đã biết nguyên chủ sẽ khiến cho vô pháp đoán trước xôn xao. Ai biết được, cho nên, đại bạch miêu là coi trọng chủ bá. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ lại là hơi hơi mỉm cười. Nàng đem màu đỏ tiểu trái cây để vào sọt chung, trong miệng nhẹ giọng nói. Vô pháp biết trước đồ vật mới càng thêm mỹ lệ dụ hoặc a ta cũng rất muốn đi nhìn xem tinh tế. Khổng lồ tinh hạm cùng vô số kỳ lạ tinh cầu, mà không phải co đầu rút cổ ở cái này địa phương. Chỉ là bởi vì an toàn, thiếu nữ đang nói những lời này thời điểm. Trong suốt trong mắt có lộng lẫy mỹ lệ quang mang, sinh mệnh tồn tại ý nghĩa chính là thăm dò không? Biết được đến cảm giác thành tựu. Vô pháp kháng cự, Poka thú, tuy rằng không hiểu, nhưng là đột nhiên, cảm thấy trên người nàng mùi hương càng thêm nồng đậm dễ ngửi. Đại bạch miêu mặt càng thêm đỏ, cả người như là uống xong rượu giống nhau, vựng đào đào, đột nhiên bụi cỏ chung truyền đến tất tất tác tác thanh âm mơ siêu hứa hủ ngước mắt. Có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm thảo diệp run rẩy địa phương, một con mèo con từ bụi cỏ chung lăn. Ra đây! Hai chỉ miêu mễ từ bụi cỏ chung lăn ra đây. Ba con miêu mễ từ bụi cỏ chung lăn ra đây. Đại bạch miêu mặt hoàn toàn đen, chương 151 10.7 tụ chúng hút miêu bạc hà hiện trường. Có thể cử báo sao? Ta thiên A, nhiều như vậy miêu mễ quả thực là miêu nô thiên đường A. Thế nhưng tụ chúng hút miêu bạc hà, thật là thói đời ngày sau A, thói đời ngày sau. Từng con miêu mễ mở to mê mang đáng yêu đôi mắt. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất một bộ túng, dục quá độ bộ dáng. Mềm mại, chút nào nhìn không ra là man ca tinh cầu nhất tinh nhuệ bộ đội. Phảng phất chỉ là từng con lộ ra cái bụng, làm nũng manh vật mười mấy chỉ miêu mễ hướng về phía thiếu nữ nũng nịu mà kêu to. Rất có một loại tranh kỳ khoe sắc cảm giác, miêu ô thanh hết đợt này đến đợt khác, trong đó đảo còn có một hai cái hơi chút thanh tình, cũng ý thức được trước mắt thiếu nữ chính là sinh ra khác thường ngọn nguồn. Hai mặt nhìn nhau chính là không dám tiến lên, bên người nàng nam nhân mặt hắc đã có thể so với man ca tinh cầu hắc thiết khoáng thạch. Phải biết rằng, thượng tướng ở huấn luyện trong quá trình là cái thiết huyết diêm vương. Không thiếu đem người thao luyện đến khóc hề hề, chẳng sợ khoảng cách tân binh huấn luyện đã qua đi đã lâu. Bọn họ một chúng miêu nhìn đến thượng tướng mặt vẫn là ngăn không được chân mê mơ siêu bọn họ cũng. Không biết sao lại thế này, nguyên bản ở trong rừng cây đã tìm được rồi thượng tướng tinh hạm hài cốt. Nhưng là trong giây lát liền ngửi được một cổ thanh hương dễ ngửi hương vị. Theo sau chỉnh một phân đội nhỏ đều thân chí không rõ. Liền chính mình làm cái gì đều không nhớ rõ, chờ đến bọn họ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là. Trước mắt cái này hình ảnh, Hứa Hủ nhìn một chúng miêu mễ. Nghiêng đầu nhìn cương trực công chính quan quân mỉm cười nói. Người đại bạch miêu bộ dáng so với bọn hắn đẹp chút, đại bạch miêu màu lông hình thể càng thêm mượt mà, màu lông tuyết trắng giống sạch sẽ bông tuyết, chỉ có một đôi lam đôi mắt giống tuyết đêm trung đá quý. Phá lệ lộng lẫy, còn mang theo một chút quý tộc đặc có ngạo mạn, chúng miêu nhìn nhà mình đáng sợ Diêm La Vương sắc. Mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Sau đó lạnh lùng ném xuống mà một câu. Còn không đứng dậy, hai người kia quan hệ hảo kỳ quái a, thượng tướng cư nhiên còn thành thành thật thật đi theo cái. Này thiếu nữ phía sau, trên mặt có kỳ quái vết chảo, quần áo bất chỉnh, nguyên lai thượng tướng cùng cái này thiếu nữ đang ở. Thanh tỉnh mấy chỉ miêu mễ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó vẻ mặt hoảng sợ, vẫn duy trì như vậy biểu tình, mấy chỉ miêu mễ tốc độ thành thành thật thật biến hóa thành nhân hình. Đứng thẳng ở một bên, còn lại hút miêu bạc hà mèo con nhóm một cái hai cái lá gan nhưng phì. Nằm thẳng trên mặt đất, cánh mắt mê mang, phiêu phiêu dục tiên, thậm chí còn có mấy chỉ mèo con đi rồi hai bước. Không chỉ có không nghe phân phó, còn nãi hung mà miêu ô vài tiếng, móng vuốt nhỏ băng kỷ liền đánh vào nam nhân trên đùi. Cắn xé khởi nam nhân quần giáp, thanh tỉnh binh lính trên mặt hoảng sợ càng sâu, dũng sĩ a. Nam nhân xanh mặt, chần chờ trong chốc lát, mới động cước, nhưng dưới chân động tác lại không nặng, nhẹ nhàng mà đá đá, mấy chỉ cầu lăn đi ra ngoài, càng nhiều nãi hung mèo con kêu gào, lại xông tới, cái này đại bạch miêu là hoàn toàn không có cách, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn này mười. Mấy chỉ ăn gan hùm mật gấu. Hút miêu bạc hà, bô ca thú, sắc mặt đông lạnh, cánh mắt dọa người, nhưng là mười mấy chỉ bô ca thú lại là càng ngày càng hăng hái. Hạ khẩu hạ trào càng hung, nhưng là Hứa Hủ lăng là từ kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn ra ủy. Khuất cùng chân tay luống cuống, lòng dạ hiểm độc thực vật tinh người che chắn đến từ đại bạch miêu. Xin giúp đỡ ánh sáng, quay đầu nhìn về phía mấy chỉ thanh tỉnh miêu mễ. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, các người vứt là một con quất miêu đâu, vẫn là bạch miêu đâu. Thanh tỉnh miêu mễ nhóm một đám khôi phục hình người, đứng thẳng cũng ngã trái ngã phải, tuy rằng có thể khá thanh tỉnh, nhưng là này cổ mùi thơm lạ lùng quanh quẩn ở chóp mũi. Quả thực là đối ý chí lực tuyệt đối khiêu chiến, đặc biệt thiếu nữ đỉnh đầu tiểu mầm mầm con theo. Gió đong đưa, một chúng tròn tròn đôi mắt đi theo mầm mầm chuyển a chuyển. Móng vuốt nhỏ nhóm nóng lòng muốn thử, chủ bá những lời này hảo quen tai a. Ta cũng có quen tai cảm giác, thiếu niên, người vứt là kim diều vẫn là bạc diều vẫn là này đem thiết diều đâu. Này hình như là mấy ngày hôm trước Poka thú giảng cấp chủ bá nghe chuyện xưa. Chủ bá hảo mang thù a. Này mấy cái thanh tỉnh binh lính còn thực non nớt, nhìn dáng vẻ cũng là thiếu niên bộ dáng, trong đó có một cái mặt đỏ hồng, rất là ngượng ngùng mà mở miệng nói, chúng ta ném đến là một con bạch miêu, nhiều đại lão thật là đáng sợ, cũng không thể xem như vứt, liền tính là Man Ca Tinh Cầu Vương Thất cũng hoàn toàn không có tư cách hỏi đến Quất Miêu đại lão sự. Tình, ngược lại mỗi năm đến phiên Po Ca thú tộc cung phụng thời điểm còn muốn bay lên không Man Ca Tinh Cầu. Phóng thượng tràn đầy đồ ăn, chờ đến một con tre trời Quất Miêu một ngụm nuốt rớt lúc sau. Mới nơm nớp lo sợ mà chạy về đi, Miêu đại lão ăn xong Po Ca thú. Ngủ một thời gian đi ăn một cái khác miêu hệ chủng tộc. Hằng ngày ăn ăn uống uống, bằng không một chủng tộc thật đúng là không đủ sức Quất Miêu ăn uống chi phí. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, hắn lại cổ đủ dũng khí. Trong miệng nỉ non nói, cái kia, người có thể hay không đình chỉ phóng thích cái loại này hương vị. Chúng ta đều có điểm khiêng không được. Hết chương.